tốt nhất con rể, chương 1478, có lúc thiện lương sẽ muốn mệnh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay lần nữa tăng lực bỗng nhiên vặn một cái, a thiếu niên đau kêu thảm một tiếng, nổi gân xanh trên trán trong nháy mắt tuôn ra từng viên lớn hạt đậu một dạng mồ hôi. Mặc dù Lâm Vũ làm như vậy phảng phất tại khi dễ tiểu hài tử, để cho hắn ít nhiều có chút không đành lòng, thế nhưng không có cách, hắn cấp thiết muốn biết rõ ràng thiếu niên này lai lịch. Bởi vì nếu như thiếu niên này là địch nhân mà nói, tất nhiên sẽ cho hắn người nhà mang đến thật lớn an tai họa ngầm. Bất quá thiếu niên thần sắc mặc dù thống khổ như vậy, như cụ cắn thật chặt răng, đầu cấp tốc từ biệt, lên tiếng đều không có lên tiếng, tựa hồ dự định lấy trầm mặc đối kháng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Một bên bách nhân đồ thấy thế cũng một cái bước dài lao đến, đồng thời chủy thủ trong tay hướng thiếu niên một chỉ, trực tiếp áp đến ít trên cổ, thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Bách nhân đồ cả người trên thân trong nháy mắt bắn ra một luồng rét lạnh sát ý, để cho người ta không hàn mà túc, rất hiển nhiên, hắn lời này cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, lấy hắn bên trong buồng tim lửa trình độ, thiếu niên nếu như không thành thật thật trả lời câu hỏi, hắn thật có khả năng trực tiếp xóa đi thiếu niên cổ. Thế nhưng thiếu niên ánh mắt kiên nghị vô cùng, không có bất luận cái gì sợ hãi cùng thỏa hiệp, lạnh giọng nói ra, ngươi giết ta à, giết ta, đến lúc đó bọn ta tông chủ tất nhiên sẽ đem hai người các ngươi chém thành muôn mảnh. Tông chủ, Lâm Vũ nghe được thiếu niên lời này lông mày hơi hơi nhăn lại, nghi hoặc hỏi, ngươi nói tông chủ là ai? Các ngươi là cái gì tông phái? Thiếu niên nói chuyện đến tông chủ hai chữ, Lâm Vũ đầu tiên nghĩ đến chính là chính hắn, rốt cuộc Khuê Mộc Lang bọn người ngày bình thường đều quen thuộc tính chất xưng hô hắn là tông chủ. Bất quá Tinh Đấu Tông mặc dù là viêm hạ thứ nhất đại huyền thuật tông môn, thế nhưng huyền thuật văn hóa nguồn gốc trải dài, đang phát triển quá trình bên trong, không biết tạo thành bao nhiêu tông phái, cho nên thiếu niên này cũng có thể là xuất từ những tông phái khác. Các ngươi tông chủ, bách nhân đồ hừ lạnh một tiếng, nói ra các ngươi tông chủ chính là lợi hại hơn nữa, lợi hại qua chúng ta tiên sinh sao? Nói cho ngươi, chúng ta tiên sinh đồng dạng cũng là tông chủ, hắn là viêm hạ thứ nhất huyền thuật tông phái Tinh Đấu Tông tông chủ. Tinh Đấu Tông tông chủ, thiếu niên nghe được bách nhân đồ lời này sau đó sắc mặt trong lúc đó đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi, quay đầu nhìn về Lâm Vũ kinh ngạc nói, ngươi là Tinh Đấu Tông tông chủ. Lâm Vũ thần sắc không khỏi hơi đổi, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi nói tông chủ, không phải là Tinh Đấu Tông tông chủ. Ngươi cũng là Tinh Đấu Tông người. Hỏi xong lời này, Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức đại hỉ không thôi, không thể tin được nguyên lai thiếu niên này dĩ nhiên là Tinh Đấu Tông người. Ta hỏi ngươi, có phải hay không Tinh Đấu Tông tông chủ? Thiếu niên trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Đúng à, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, không thể giả được. Lâm Vũ một thời gian thực sự khó mà che giấu chính mình nội tâm hưng phấn, nếu thiếu niên này thật là Tinh Đấu Tông người, vậy hắn nhưng chính là nhặt được bảo. Quan trọng hơn là, hắn có thể căn cứ thiếu niên tìm ra một cái khác tượng thành viên. Phi thật không biết xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên nghe được Lâm Vũ lời này ngược lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng Lâm Vũ mắng, ngươi biết giả mạo bọn ta Tinh Đấu Tông tông chủ hạ chàng sao? Lâm Vũ lập tức bị thiếu niên lời này cho tức giận cười, bất đắc dĩ nói ra ta đã nói rồi, không thể giả được, tinh đấu lệnh đều trong tay ta đâu, chỉ bất qua ta hiện tại không mang, quay đầu có thể cho ngươi nhìn xem. Ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải lừa ngươi sao? Mạng ngươi đều nắm giữ trong tay chúng ta. Bách nhân đồ lạnh lùng nói ra, đồng thời chủy thủ trong tay lần nữa hướng phía trước đè ép áp, dính thật sát vào thiếu niên cái cổ. Ta không tin, thiếu niên cố chấp vừa quay đầu, bướng bỉnh đường, bọn ta tông chủ tất nhiên là một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, tuyệt đối không thể nào giống ngươi còn trẻ như vậy. Rất hiển nhiên, thiếu niên này vô ý thức tùy tiện đem Tinh Đấu Tông tông chủ cùng trên TV những cái kia dâu dài trưởng môn trưởng lão liên hệ. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười, mặc dù thiếu niên lời này nghe tới buồn cười, nhưng xác thực có như vậy chút đạo lý, Lâm Vũ lúc trước tiếp nhận tinh đấu lệnh thời điểm cũng cảm thấy lấy chính mình tuổi tác cùng tư lịch chỉ sợ không đủ để đảm đương Tinh Đấu Tông tông chủ. Các ngươi trước kia lão tông chủ môn hạ đồ đệ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn các ngươi tổng nhận biết a? Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, còn có cái kia đại đầu chọc Nghiêm Côn, hắn là trưởng môn sư đệ, ta cũng gặp qua, chúng ta còn giao thủ qua, mặc dù Nghiêm Côn bây giờ không có ở đây cái này, thế nhưng Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng đều ở chỗ này, ta có thể dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Xuân Sinh ca, Thu Mãn ca cùng đi với ngươi. Thiếu niên nghe được Lâm Vũ lời này lập tức chấn động, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, rất hiển nhiên, hắn nhận biết Xuân Sinh cùng Thu Mãn, hơn nữa nghe được Xuân Sinh cùng Thu Mãn thời điểm thanh âm hắn cũng thay đổi, cả người tỏ ra hưng phấn vô cùng, bởi vậy có thể thấy được hắn cùng Xuân Sinh Thu Mãn quan hệ không tầm thường. Đúng à, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi biết hai người bọn họ. Ùng ục cục đúng lúc này, thiếu niên bụng đột nhiên kêu lên, thiếu niên lập tức trong mắt lướt qua vẻ lúng túng, cắn răng phẫn hận đường, nếu không phải là bởi vì ta 3 ngày chỉ ăn một trận cơm, ta chắc chắn sẽ không bị các ngươi bắt được. 3 ngày chỉ ăn một bữa cơm, Lâm Vũ nghe được thiếu niên này nói thần sắc hơi đổi, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Đúng à, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bằng không ta làm gì dây vào sứ đi lừa gạt. Thiếu niên chặt chẽ cắn môi một cái, thần sắc lúc đó hiện lên một tia ủy khuất. Người cố ý người giả bị đụng chính là vì lừa gạt tiền ăn cơm. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi nở nụ cười, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, lúc trước khẩn trương cùng phòng bị trong nháy mắt tan thành mây khói. Nói xong hắn trực tiếp đem nắm lấy thiếu niên lỏng tay ra, lui về sau một bước nói ra, ngươi nói sớm, vừa rồi hỏi ngươi như vậy nửa ngày, ngươi vì sao không nói thật với ta, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn chút đồ vật đi. Tiên sinh, cẩn thận có trá. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Bách Nhân Đồ một cái bước dài tiến đến Lâm Vũ trước mặt thấp giọng nhắc nhở, ngài ngẫm lại, ngươi xác lập Tinh Đấu Tông tông chủ chuyện này, đã là thật lâu chuyện khi trước nghiêm chỉnh mà nói, không tính là bí mật gì thế nhưng thiếu niên này công phu như thế cao minh tự xưng là Tinh Đấu Tông thành viên, lại cũng không biết được chuyện này, hơn nữa còn giả bộ như nhận biết Xuân Sinh cùng Thu Mãn, thế nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhắc qua hắn, cho nên, khó tránh khỏi không khiến người ta sinh nghi a. Lâm Vũ nghe được Bách Nhân Đồ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nội tâm tháo bỏ xuống phòng bị lập tức lại tuôn trở về. Bách Nhân Đồ cái này nhắc nhở không phải không có lý, ai biết vừa rồi thiếu niên nói tới hết thảy không phải là vì tiếp cận hắn, chỗ cố ý lập đi ra đâu. Phải biết lúc trước tâm khiết sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Có lúc mù quáng thiện lương là sẽ muốn mệnh. Lâm Vũ híp mắt đánh giá thiếu niên này vài lần, tiếp theo giọng mang thâm ý nói ra, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn chút đồ vật, mặt khác ta để cho Xuân Sinh cùng Thu Mãn hiện tại liền hướng nơi này đuổi, đến lúc đó chúng ta nhìn xem, đến cùng ai thiệt ai giả. Cách chương.